Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, giáp binh đều xuất hiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nước đại thực binh mã ở thành Tiêu. Vương trước lại tấn công liền hơn nửa ngày. Lúc này, quân đường Trấn Thiên Hưởng đột nhiên không vang. Thấy loại chuyện này, Lục Thất Thất trong tròng mắt tựa như có thể phát ra quang tới. Quân đường không có Trấn Thiên Hưởng. Cho ta xông lên, cho ta xông lên, Lục Thất Thất cao giọng gầm lên. Nước đại thực tướng sĩ nghe được cái này sau đó, cũng là trong lòng chấn động một cái, lại không chậm trễ, liền trực tiếp lại điên cuồng liều chết xung phong đi. Quân đường nơi này, Tần Thiên vẫy tay. Cung tiễn thủ lập tức lần nữa chuẩn bị, trừ cái này ra, máy bắn đá lên Trấn Thiên Hưởng, đổi thành đá lớn, coi như không cần Trấn Thiên Hưởng, những cái kia nước đại thực binh mã muốn công tới, lại nói dễ vậy sao? Hai bên như cũ không ngừng chém giết, không có Trấn Thiên Hưởng, người nước đại thực như cũ công không được cái này thành Tiêu Vương. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, khí định thần nhàn, Tần đại ca, chúng ta còn dư lại một ít Trấn Thiên Hưởng. Vì sao không cần? Trấn Thiên Hưởng đúng là không nhiều lắm, nhưng còn có một chút. Trình Sử Mặc không hiểu. Vì sao không cần? Tần Thiên cười yếu ớt. Những thứ này Trấn Thiên Hưởng còn có cách dùng khác. Nếu là ở nơi này dùng hết, sau này lại dùng thời điểm có thể cũng chưa có. Giữ đi, rất nhanh sẽ dùng tới. Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc các người trong lòng khẽ động. Hiển nhiên, đối với khắp cả chiến cuộc, Tần Thiên sớm đã có một cái kế hoạch. Bọn họ nhưng hoàn toàn không biết. Không khỏi được, bọn họ đối với Tần Thiên lại nhiều một chút bội phục. Đối với chàng chiến sự này, vậy càng thêm có lòng tin. Giống như đánh cờ, có người thì đi một bước bước kế tiếp, có người nhưng là đã nghĩ xong phía sau mấy bước. Như vậy thứ nhất, dĩ nhiên là lo ngại người có thể thắng. Chiến sự tiếp tục, nước đại thực tướng sĩ mặc dù so với trước đó điên cuồng anh dũng rất nhiều, nhưng đối mặt ùn ùn kéo đến mà đến đá lớn, bọn họ có thể tránh thoát nhiều ít. Một ít nước đại thực tướng sĩ bị đá lớn đập trúng sau đó, cả người óc đều bị đập đi ra. Hắn thê thảm trình độ, không cần Trấn Thiên Hưởng oanh tạc tới kém. Hoàng hôn buông xuống, chiến sự ngừng, Lục Thất Thất trong mắt ngưng trọng, mang binh mã lui về trại lính. Ngày hôm nay như cũ không có thể công hạ thành Tiêu Vương. Binh mã của hắn vậy chỉ còn lại có 50.000. Mấy ngày nay, có thể nói là hao tổn một nửa binh mã, nhưng hiểu là như vậy. Hắn nhưng cũng không có lui về nước đại thực ý nghĩa. Hắn là nước đại thực danh tướng, rất muốn mặt mũi, nếu như chỉ như vậy thua chạy, vậy hắn trở lại nước đại thực sau đó, còn có mặt mũi gặp người sao? Cho nên hắn phải đánh bại quân đường, mà hôm nay quân đường Trấn Thiên Hưởng dùng hết rồi. Hắn cảm thấy muốn công hạ thành Tiêu Vương, không khó lắm, lại là một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, Lục Thất Thất mới vừa mang binh mã ra trại, thám tử liền vội vàng chạy tới. Tướng quân, quân đường ra khỏi thành. Nghe được quân đường ra khỏi thành, Lục Thất Thất sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền hưng phấn. Nhất định là bọn họ Trấn Thiên Hưởng dùng hết rồi. Biết thủ thành vô dụng, phải ra thành cùng chúng ta đánh một trận. Tốt, được, a. Và đánh một trận, ta muốn đánh ra chúng ta nước đại thực uy phong tới. Đi, hưng phấn Lục Thất Thất lại không bất kỳ băn khoăn nào. Mang binh mã ào ào liền hướng thành Tiêu Vương phương hướng chạy tới. Không lâu lắm, bọn họ đi tới thành Tiêu Vương trước. Quả gặp Tần Thiên mang binh mã, bày trận ở phía trước. Một đám quân đường, khí thế bừng bừng. Sao bọn họ nước đại thực khí thế không biết cao hơn nhiều ít đi. Bất quá, mặc dù có chút rung động quân đường khí thế, hắn nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi. như vậy đánh một trận, sao công thành phải tốt hơn nhiều chứ? Tần Thiên, ngày hôm nay đánh một trận, ta muốn ngươi quân Đường toàn quân chết hết. Lục Thất Thất hừ một tiếng, rất nhiều tự tin. Tần Thiên nhưng là nhún nhún vai, nói, ngươi như có bản lãnh, ta liền phục ngươi, đáng tiếc, hôm nay là ngươi nước đại thực toàn quân chết hết. Hai người đối chọi tương đối gay gắt, nói mấy câu sau đó, cũng cảm thấy không thú vị. Giết, Lục Thất Thất đã sớm chờ không nhịn được, cho nên xuất thủ trước nhất, mà đang ở Lục Thất Thất thời điểm xuất thủ. Tần Thiên bên này, mũi tên nhọn và đá lớn lần nữa phóng tới. Mặc dù là trên đất liền tác chiến, nhưng mũi tên nhọn và máy bắn đá vậy còn chưa có thể thiếu. Hai bên như vậy mũi tên nhọn và đá lớn lui tới, tưởng là ai cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Bất quá, mắt xem hai bên thì phải tấn công đến một nơi thời điểm. Nước đại thực phía sau, đột nhiên truyền tới từng cơn ùm ùm tiếng vang tới. Loại này tiếng vang, nước đại thực tướng sĩ rất quen thuộc. Thậm chí quen thuộc đều có điểm nghe vẻ thay đổi, chấn thiên hưởng. Quân Đường làm sao còn có chấn thiên hưởng? Lại thế nào xuất hiện ở chúng ta phía sau? Nước đại thực tướng sĩ khiếp sợ. Chấn thiên hưởng nhưng là như cũ không ngừng oanh tạc. Lập tức đem nước đại thực mới vừa ngưng dậy lên lòng quân cho đánh nổ chia năm xẻ bầy. Tán như mây khói, mà phía sau tướng sĩ lại là tốt không phường bố trí. Liền trực tiếp bị nổ bị thương tổn thương. Chết chết, đột nhiên xuất hiện chấn thiên hưởng, đánh tan nước đại thực đích sĩ khí. Cùng lúc đó, phía sau khêu một cái quân Đường chen chúc vọt tới. Cùng Tần Thiên bên này lãnh đạo quân Đường phối hợp chặt chẽ gần xa, liền trực tiếp hướng nước đại thực nơi này tướng sĩ giết đi ra ngoài. Hơn nữa rất nhanh, bọn họ đội ngũ liền hình thành một cái trận hình. Ngày hôm nay, quân Đường vậy là có thể ở trên cổng thành tiếp tục ngăn trở nước đại thực. Hơn nữa muốn ngăn trở ở bọn họ cũng không có khó khăn gì. Đánh bọn họ sau đó, ra lại thành, áp lực có thể sẽ càng ít một chút. Có thể Tần Thiên nhưng hay là để cho ra khỏi thành đánh một trận. Chính là vì trận pháp này, nếu là ở bên trong thành ngăn cản sau này ra khỏi thành, trận pháp này liền không cách nào thành hình. Khi đó cũng có thể đánh bại nước đại thực binh mã, nhưng không cách nào toàn diệt nước đại thực binh mã. Cho nên, vì đạt tới trấn nhiếp nước đại thực và Tây vực các nước mục đích, Tần Thiên tình nguyện nhiều chịu đựng một ít áp lực, cũng muốn lợi dụng trận hình, đem nước đại thực binh mã cho vây khốn, toàn diệt bọn họ, còn như còn dư lại trấn thiên hưởng mà. Thuần túy chính là vì đánh tan nước đại thực đích sĩ khí. Hôm nay nước đại thực, đáng sợ vật này sợ đòi mạng. Vật này ra, muốn bọn họ sợ còn không dễ dàng sao? Sự việc vậy đúng là như vậy. Trước sau quân Đường giáp công, trận hình rất nhanh tạo thành, đem nước đại thực binh mã cho vây ở trong trận. Lục Thất Thất lông mày ngưng trọng, ngay sau đó nhẹ giọng cười một tiếng. Buồn cười, ngươi lấy là ta Lục Thất Thất là cái loại đó lãnh binh chạy trốn người sao? Bất diệt ngươi quân Đường, ta là sẽ không rời đi. Các tướng sĩ, giết cho ta, giết. Hai bên binh mã rất nhanh giết làm một nơi. Nước đại thực tướng sĩ sức chiến đấu không tính là yếu. Thậm chí ở tầm vóc trên, bọn họ so người Đường mạnh hơn một ít. Bất quá, quân Đường thắng ở binh khí sắc bén, trận pháp tuyệt diệu, đường dao và đội mạch đao ở địch nhân trong quân chém giết. Một dao chém tới, những cái kia nước đại thực binh mã chỉ cần cùng cứng rắn hợp lại, hơn phân nửa cũng là muốn đem binh khí cho chém đứt. Thậm chí, liền người chém thành hai khúc cũng có thể. Thấy những thứ này, Lục Thất Thất trong mắt nhất thời liền có chút ngưng trọng. Vốn là, hắn lấy là quân Đường thủ thành, cũng chỉ dựa vào súng đạn lợi hại thôi. Cái này tác chiến bản lãnh coi như có thể, vậy nhất định kém hơn bọn hắn nước đại thực dũng sĩ. thật là chém giết. Sau này hắn mới phát hiện quân Đường đang đánh nhau phương diện, sau bọn họ nước Đại Thực mạnh hơn một chút, vốn là có lòng tin tuyệt đối, có thể giờ khắc này, tin kia nhưng lòng ở từ từ trầm thấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac-noida-noitien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.